Xuyên thành nữ phụ pháo hôi niên đại văn thập niên 70. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tula Bachu 1316. Sắc mặt Phạm Vân Hà lúc này mới dễ coi hơn chút. Tiểu Quân dẫu sao cũng là cháu trai đích tôn của bà. Bà cũng không phải là không thương nó. Chỉ là so với Tạ Bạch Lộ, bà cũng không để tâm mấy đến đứa cháu này. Dẫu sao, bà có ba con trai. Sau này chắc chắn không thiếu cháu trai. Hơn nữa Tạ Tiểu Quân cũng có cha mẹ nó thương yêu rồi. Nhưng con gái của bà chỉ có một. Huống hồ đã 16 tuổi rồi. Qua 2 năm nữa gả đi. Bà không thể chăm sóc Tạ Bạch Lộ nữa rồi. Cho nên vẫn nhịn không được mà tốt với cô hơn chút. Lúc trước, sau khi điện báo phát về Tạ Trường Vĩ hy sinh ở Biển Quy, bà nội của Tạ Bạch Lộ tìm đến nhà cho Phạm Vân Hà vài cái tát. Nói là bà khắc chết con trai thứ hai của mình. Sau này, Phạm Vân Hà bởi vì chịu đả kích quá lớn, sinh non Tạ Bạch Lộ. Bà nội Tạ càng kêu bà vứt bỏ con, không cần lãng phí lương thực. Phạm Vân Hà tính tình bướng bỉnh. Bà nội Tạ càng nói như vậy, bà càng chống đối lại. Mấy năm nay, cho dù có khó khăn bao nhiêu, bà đều cứ vậy mà nuôi nấng mấy đứa con trai con gái trưởng thành. Người trong thôn đều nói tính tình Phạm Vân Hà nóng nảy không dễ chọc. Nhưng nếu bà không phải tính nết như vậy, cái nhà này cô nhi quả phụ, sớm đã bị bà nội Tạ ăn tươi nuốt sống rồi. Phạm Vân Hà nắm tay trái của Tạ Bạch Lộ, nói lớn tiếng. Con nói lời này, mẹ tin, lúc con sinh ra, bà ngoại con đã mời người xem cho con. Nói sau này con nhất định sẽ được hưởng phúc, còn gả lên thành phố. Tạ Bạch Lộ cười cười, gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Phải biết rằng, kết cục của Tạ Bạch Lộ rất bi thảm. Cô cả đời điên cuồng, sao có thể gả lên thành phố hưởng phúc được? Nhưng hiển nhiên người nhà họ Tạ và Phạm Vân Hà đều cùng suy nghĩ. Vương Hồng xảo miệng ngọt xớt cười nói. Cũng không phải sao, tương lai Bạch Lộ gả lên thành phố, mẹ có thể cùng qua hưởng phúc, chúng ta cũng có thể dính thơm lây rồi. Phạm Vân Hà trịnh trọng gật đầu. Qua năm, sẽ kêu ba cậu của Bạch Lộ ở thành phố giúp nó tìm mối tốt. Bạch Lộ nhà chúng ta học nhiều, cũng nên tìm một công nhân. Em trai của Phạm Vân Hà lúc trước may mắn, lại tìm được một công nhân trên tỉnh rồi kết hôn. Hơn nữa cha vợ còn kéo ông ấy vào xưởng dược làm việc. Hiện tại là một lãnh đạo nhỏ, đặc biệt có uy tín. Tạ Bạch Lộ không nói gì. Cô không định nói chuyện hôn sự. Thứ nhất, cô không cùng một thế giới với những người ở đây. Thứ hai, cô biết sự phát triển của thời đại này. Cho nên hết năm nay, cô muốn đi học lại. Học lên cấp 3, cách chương.